Thiên đạo đồ thư quán, chương 2815, khoảng cách quá xa, 2. Góc truyện audio.com, chấm, trừ Triệu Nhã đưa tin, bên băng nguyên cung có tin tức gì không? Chần chờ một chút, Trương Huyền hỏi, cùng thiếu cung chủ đứt mất tin tức, ta liền đưa tin cho các tỷ muội trong cung, lấy được tin tức là, tất cả bình thường, không có xuất hiện biến cố. Thiếu cung chủ cũng không có rời băng nguyên cung. Trần Nhạc Giao lắc đầu. Có phải là tin tức sai lầm hay không? Không có khả năng. Trương Huyền lắc đầu. Triệu Nhã chắc chắn sẽ không đùa kiểu này với hắn. Có thể cầu cứu, nhất định là gặp nguy hiểm. Vậy, Trần Nhạc Giao không hiểu ra sao? Thiếu cung chủ, địa vị ở băng nguyên cung gần với cung chủ. Nếu quả thật xuất hiện biến cố. Sao có thể ngay cả tỷ muội trong cung cũng không biết? Nhưng nếu không có sự tình, cũng không có khả năng lo lắng truyền tin tức như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mang ta đi băng nguyên cung. Không có trả lời đối phương. Trương Huyền trầm ngâm một chút. Híp mắt lại, đi băng nguyên cung. Trần Nhạc Giao sững sờ. Hiện tại, Trương Huyền gật đầu. Băng nguyên cung cách nơi này mấy trăm vạn cây số. Ngồi thánh tu thánh vực cửu trọng, cũng cần một tháng thời gian, nếu như thiếu cung chủ thật có nguy hiểm gì, lâu như vậy mới có thể đến, muốn cứu chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Trần Nhạc Giao lo lắng, băng nguyên cung cách thánh tử điện, so với Trương gia còn xa hơn, ngồi thánh tu bay qua, cần hơn một tháng, thật xảy ra chuyện, lâu như vậy mới chạy tới, món ăn cũng đã lạnh. Một tháng, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Một tháng, quá lâu, Triệu Nhã có thể vội vã phát ra tin tức như thế. Nhất định không kiên trì được lâu như vậy, nhưng khoảng cách xa như vậy, nên làm cái gì, trừ khi, Thánh Tử Điện có truyền tống trận đi băng nguyên cung không? Trương Huyền ngẩng đầu nhìn tới, hắn sử dụng qua một lần truyền tống, tốc độ cực nhanh, một tháng lộ trình, mấy hơi thở liền có thể tới. Nếu có thứ này, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cục diện trước mắt. Không có, chấm, Trần Nhạc Giao lắc đầu. Băng Nguyên Cung chỉ ở mấy thế lực qua lại xây dựng truyền tống trận. Còn Thánh Tử Điện thì không có kết nối. Lúc trước tỷ muội chúng ta đi tới, dựa vào là thánh thú phi hành. Truyền tống trận có thể trong nháy mắt truyền tống tu luyện giả đến nội địa một phương thế lực. Trừ khi quan hệ giao hảo, nếu không. Tuyệt không có khả năng xây dựng, nếu không, bị người đồ diệt cũng không biết, cách điểm truyền tống nơi này gần nhất là ở đâu. Trương Huyền nhìn qua, là thánh nhân viên gia, có điều, cách nơi này cũng có nửa tháng lộ trình. Trần Nhạc Giao suy nghĩ một chút nói, nàng biết tâm tình của vị trước mắt này, nhưng mà băng nguyên cung đứng sừng sững ở cực bắc của đại lục. Căn bản không phải dễ dàng đi qua như vậy, nửa tháng. Vẫn quá lâu, nếu ngươi biết vị trí cụ thể của băng nguyên cung, có phương pháp xây dựng một truyền tống trận hay không? Lông mày nhíu một cái. Trương Huyền nói, cách Trương,